Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2583, chương 1558, Tần Quan. Ai, ai xông tới rồi, khu vực biên giới, sương nồng giữa, có từng đợt kinh quát âm thanh truyền đến, phụ trách thủ hộ biên hoang dây tần tộc thị vệ đội phát hiện rồi Tần Phong tung tích. Tần Phong khiêng lấy Trảm Thiên Kiếm, toàn thân vờn quanh mấy lớn hồng hoang chí bảo, nghênh ngang bước vào tần tộc lãnh địa, mà tần tộc lãnh địa giữa, rất nhiều cầm trường thương, trường kích người mặc áo giáp thị vệ gắt gao chằm chằm lấy Tần Phong. Khí tức lạnh thấu xương túc sát, những thị vệ này đội chính là thượng cổ tần tộc người phụ trách điều động đến biên hoang khu vực. Thủ hộ tần tộc người, bọn họ giống như là lấp kín bức tường người, ngăn tại tần tộc cùng huyết thi ở giữa. Một khi có huyết thi xông đi lên, đầu tiên luân hãm, gặp nạn chính là bọn họ. Tần tộc không địch lại kia yêu vật, vậy không phải là không có đạo lý. Tần Phong ánh mắt quét qua những kia tần tộc thị vệ, trong lòng than nhẹ một tiếng. Lấy hắn tinh khiết nhất hỗn độn tiên thể huyết mạch, tùy điện liền có thể phát giác đi ra những thị vệ này đội huyết mạch phi thường mỏng manh, hẳn nên là tộc nhân hệ thứ. Những thị vệ này toàn bộ đều là chân tiên cấp, yếu nhất đều là chân tiên cấp, nhưng bọn họ thực lực chân chính, nhưng cũng thì tương đương với Diệp Vong Ưu như thế nửa bước tiên đạo cấp, có thể muốn so Diệp Vong Ưu chi lưu mạnh hơn một chút, nhưng lại kém xa 9 tầng thần giới thành tựu những kia chân tiên thực lực mạnh. Dạng này đội ngũ, đụng tới huyết thi xâm phạm, vậy cũng chỉ có thể biến thành bia đỡ đạn xem như bức tường người rồi. Cầm bàng hệ huyết mạch làm bức tường người, tần tộc như thế nào là kia huyết tộc đối thủ? Chẳng cần biết ngươi là ai, dám đối ta tần tộc đại nghịch bất đạo. Cầm xuống, thị vệ đội đội trưởng là cả người khoác áo giáp, râu quai nón trung niên nam tử. Người này khí tức cường hãn, ước chừng xen vào chân tiên cùng tiên vương ở giữa. Nếu so với phía ngoài những kia huyết thi mạnh không ít, nhưng khoảng cách chân chính tiên vương nhưng lại kém một chút. Ầm ầm, kia râu quai nón trung niên nam tử tiếng nói rơi xuống, đám kia chân tiên cấp thị vệ lập tức liền đánh tới. Bọn họ trường thương trong tay, trường kích đều là nổ bắn ra sáng chói tiên mang, giống như ức vạn đạo lợi kiếm một dạng, chói mắt mở mắt không ra. Thượng cổ tần tộc không hổ là 9 tầng thần giới thủ hộ chủng tộc. Nhiều như vậy chân tiên cùng nhau đánh tới, nếu như đi 9 tầng thần giới, đủ để tùy tiện hủy diệt 9 tầng thần giới những kia đỉnh cấp thế lực rồi. Nhưng Tần Phong hiển nhiên không ở chỗ này hàng. Hừ, thật đáng buồn, vô luận là thực lực hay là thân phận của các ngươi, đều không đủ lấy cầm xuống ta. Tần Phong khóe miệng cười lạnh, sau đó một bước phóng ra. Trên người hỗn độn sương mù giống như suối phun một dạng dâng trào, sau đó lại như sóng biển một dạng hướng về chung quanh khuếch tán ra đến. Kia hỗn độn ba động quét ngang, như sóng biển trùng kích, những kia chân tiên cấp thị vệ đều là bị xông té bay ra ngoài. Sau đó từng cái một đều nôn máu ngã vào rồi trên mặt đất. Chập trùng quét qua, Tần Phong trong vòng phương viên trăm dặm, cổ thành đổ sụp, hóa thành một vùng phế tích, gạch ngói vụn bắn tung tóe. Tê, đến cùng phát xảy ra cái gì? Tại sao có thể có như thế mạnh mẽ năng lượng ba động? Phiến khu vực này tần tộc cổ thành đều vì thế mà chấn động. Thành giữa những kia tần tộc cư dân nhóm đều nhao nhao bị kinh động, dọa cho phát sợ, loại kia hỗn độn ba động quét qua, bọn họ có loại đối mặt thiên uy cảm giác, phảng phất tại kia hỗn độn ba động trước mặt, bọn họ tựa như là con kiến gặp được rồi nước lũ một dạng bất lực. Ngươi làm sao lại có được ta tần tộc hỗn độn pháp tác? Vị kia râu quai nón khí tức hùng tráng thị vệ đội dài đồng tử co rụt lại, ánh mắt như điện vậy bắn ra, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt tràn ngập rồi không thể tưởng tượng nổi. Hắn trước kia trơ mắt nhìn thấy, trước mắt người trẻ tuổi kia vận dụng rồi chỉ thuộc về bọn họ Tần tộc hỗn độn lực lượng pháp tắc. Mà lại càng làm cho hắn giật mình là, trước mắt cái này thần bí người tuổi trẻ hỗn độn pháp tắc ba động. Sao hắn còn muốn tinh thuần? Sao hắn còn muốn chính tông? So sánh cùng nhau, hắn ngược lại càng giống là một cái kẻ ngoại lai. Ngươi đến cùng là ai? Thị vệ đội dài băng lãnh quát nói. Có thể lên làm rất nhiều chân tiên lãnh tụ. Thị vệ này đội trưởng tuyệt đối không phải là loại kia giả áo túi cơm. Hắn lập tức liền phát giác được sự tình không đơn giản. Cái này thân phận của người trẻ tuổi có chút quỷ gì. Nhất định phải tra rõ ràng. Tần Phong nhàn nhạt nói. Cáo chi người này tên. Hắn cũng không triển khai giết chóc. Bởi vì bản này chính là tộc nhân của hắn. Tần Phong, ngươi vậy họ Tần. Ngươi đến cùng là cái nào một mạch? Thị vệ đội dài sắc mặt kinh biến. Quát to hỏi. Ở Tần tộc đại lục ở bên trên. Chỉ có thượng cổ Tần tộc người mới có tư cách họ Tần. Về phần những người khác tộc. Cho dù năm đó họ Tần, chỉ cần không có Tần tộc huyết mạch, đều muốn sửa họ, mà trước mắt người trẻ tuổi kia thế mà họ Tần, hẳn là cũng là Tần tộc người. Ta cũng không phải là bất luận cái gì mạch hệ, nhưng ta cũng là Tần tộc một bộ phận. Ngươi là Tần tộc chi mạch người A, dẫn ta đi gặp thấy hiện nay tộc trưởng cùng trưởng lão nhóm. Ta có chuyện muốn tìm bọn họ. Tần Phong nhàn nhạt nói, kia dâu quay nón thị vệ đội dài sắc mặt đại biến. Ngươi đến cùng là ai? Tộc trưởng đại nhân cùng chư vị trưởng lão cũng không phải tùy tùy tiện tiện ai cũng có thể gặp. Cho dù ngươi có được siêu việt chân tiên cấp thực lực, vậy không có tư cách này, ta như càng muốn thấy đâu. Tần Phong nhàn nhạt hỏi nói, vậy trước tiên bước qua ta này một ải a. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng tới gần chúng ta Tần tộc khu vực hạch tâm. Vị này dâu quai nón thị vệ đội dài quát lên một tiếng lớn. Trên người có khí thế đáng sợ phun trào. Từng sợi hỗn độn khí tức đẩy ra. Giống như hỗn độn suối phun trào. Tần Phong mặc dù hư hư thực thực Tần tộc người. Nhưng lại khắp nơi khả nghi. Tần tộc cái này cấp bậc cường giả hắn đều biết. Nhưng xưa nay chưa từng nghe qua có Tần Phong nhân vật này. Chỗ chức trách, hắn nhất định phải đem Tần Phong chặn đường ở Tần tộc cổ thành trước đó. Tần quan đại nhân muốn động thủ rồi. Cái này người trẻ tuổi đến cùng là ai? Nam chiến khu thị vệ đội thế mà cũng không là đối thủ. Cần muốn Tần quan đại nhân tự mình động thủ. Không biết, trước kia người này tự xưng Tần Phong. Có lẽ cùng ta Tần tộc có quan hệ. Việc này chúng ta đến tranh thủ thời gian hồi báo cho dòng. Chính những kia đại nhân vật nhóm. Vô luận người này là thân phận gì. Cũng hẳn là muốn dòng chính những kia trưởng lão nhóm làm quyết đoán. Mảnh này cổ thành giữa. Ở lại tuyệt đại đa số đều là Tần tộc bàng hệ huyết mạch thành viên. Những này người bởi vì Tần Phong cùng thị vệ đội cao lớn chiến. Nhấc lên gợn sóng, những này bàng hệ thành viên rất sợ hãi. Tần Phong có phải hay không huyết tộc người sai phái tới đại sát đem? Cho nên, những này người lập tức liền đem Tần Phong sự tình hướng Tần tộc dòng chính mạch hệ truyền đi. Có người ra roi thúc ngựa đi cho Tần tộc dòng chính thành viên đưa tin. Đưa tin đi ha, vừa vặn, ta liền muốn ở chỗ này chờ các ngươi đến. Tần Phong lạnh nhạt. Những này người đi thông báo Tần tộc dòng chính thành viên. Đúng với lòng hắn mong muốn, Tần Phong chính là muốn đem sự tình náo lớn, để Tần tộc thế lực khắp nơi đều bừng tỉnh. Hắn biết rõ chính mình phụ thân năm đó ở Tần tộc có lưu bộ hạ. Nếu như những kia bộ hạ biết rõ hắn trở về, khẳng định sẽ đến ủng hộ hắn. Ta còn chưa từng thật tốt cùng chính mình tộc nhân đánh qua một trận đâu. Hôm nay liền từ ngươi bắt đầu đi. Tần Phong khẽ quát một tiếng. Đem Trảm Thiên Kiếm thu hồi. mấy lớn hồng hoang chí bảo đều được thu vào thể nội. Hẳn là ngươi thật sự là Tần tộc người. Vị kia râu quai nón thị vệ trưởng Tần Quan ánh mắt lấp lóe. Hỗn độn pháp tắc ba động, họ Tần tu sĩ, Tần Phong còn thân hơn miệng nói ra những lời ấy. Cái này khiến Tần Quan khó tránh khỏi đi suy đoán. Tần Phong hẳn là thật sự là Tần tộc người. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay trước đem ngươi cầm xuống lại nói. Đến lúc đó các vị dài lão đại nhân giáng lâm. Hết thảy đều có định số. Tần Quan hừ lạnh một tiếng. Sau đó đột nhiên động thủ. Trường kích chấn động. Vô tận tiên mang đánh văng ra. Hỗn độn pháp tắc hóa thành vòi rồng. Đâm về Tần Phong. Hô hô hô. Trường kích xoáy múa. Nhấc lên từng trận vòi rồng. Thanh thế cuồn cuộn. Toàn bộ cổ thành đều đang run rẩy. Vạn kiếm quy tông, Tần Phong không có dùng binh khí, bàn tay hỗn độn ba động lượn lờ, mãnh liệt địa ích ra, đúng là có một đạo kiếm khí bắn ra, ngàn vạn đạo ánh sáng kiếm bóng mờ đột nhiên đâm ra. Cùng kia gió lốc đối cứng cùng một chỗ, kiếm khí gào thét, đất trời tối tăm, vòi rồng chấn động, cổ thành rung chuyển. Song phương đại chiến giống như diệt thế, hỗn độn ba động lấy hai người vì trung tâm khuếch tán ra đến. Toàn bộ cổ thành lâu các đều từng mảnh nhỏ đổ sụp, hóa thành từng mảnh phế tích. Cái này người trẻ tuổi thật mạnh, hắn thực lực sắp sánh vai tộc ta tiên vương rồi. Tần tộc bàng hệ thành viên đều là ngạc nhiên, Tần Quan thủ lĩnh ở bàng hệ bên trong đều là cực mạnh tồn tại. Là các đại thủ lĩnh giữa sắp xếp trên số, mà cái này khiêng lấy kiếm to người trẻ tuổi, thế mà cùng Tần Quan thủ lĩnh thực lực không phân trên dưới. Khiến người ta kinh ngạc nhất là, cái này người trẻ tuổi rõ ràng là kiếm tu, mà lại có một thanh tinh văn thánh kiếm, nhưng lại không cần tinh văn thánh kiếm, có thể nghĩ đối phương là đang áp chế chính mình thực lực. Áp chế chính mình thực lực cùng Tần Quan thủ lĩnh đại chiến. Đây là bực nào ngạo khí? Tần Phong ngạo khí không cần nói. Liền hiển lộ ra, keng keng keng. Song phương đối cứng, Tần Phong bàn tay thò ra. Hỗn độn khí tức bao khỏa. Đối cứng kia tỏa ra sáng chói tiên quang đáng sợ tiên kích. Trường kích chấn động một hồi đốm lửa văng khắp nơi. Còn có rèn sắt như vậy âm thanh truyền ra, vang vọng ở cổ thành giữa. Hai đại cường giả đều nhanh muốn chạm đến tiên vương rồi. Thực lực mạnh đáng sợ, tạo thành thanh thế tự nhiên cũng là phi thường đáng sợ. Loại kia cuồn cuộn kiếm khí, vô biên gió lốc, làm lòng người thần run rẩy. Cho dù là chân tiên cũng không dám tới gần. Người nhục thân làm sao mạnh như vậy? Đây rốt cuộc là như thế nào nhục thân? Làm sao so tộc ta hỗn độn tiên thể còn kiên cố hơn bất hủ? Tần Quan đại chiến giữa khuôn mặt rung mạnh, run sợ không thôi. Hắn xuất thế đến nay, trừ phi dòng chính những kia đại lão ra tay, bằng không mà nói có rất ít gặp được địch nhân có thể tay không đối cứng hắn tiên binh tình huống. Trước mắt cái này người trẻ tuổi bí ẩn nhục thân lực lượng, sợ là so rất nhiều tiên khí còn kiên cố hơn. Thượng cổ Tần tộc tự khoe là chí cao thánh thể gia tộc, cửu đại thánh thể số 1, tu thành hỗn độn tiên thể kiên cố bất hủ, nhưng đều không lợi hại như vậy. Ta cái này là hỗn độn tiên thể. Tần Phong cười nhạt, thong dong bình tĩnh, hắn đấm ra một quyền, hư không băng diệt, vạn đạo pháp tắc kéo đứt. Tiên khí đều bị bốc hơi khô, ức vạn thần tinh chảy ngược. Một quyền này phía dưới, thiên địa đều phảng phất muốn bị oanh nát. Tần Phong vốn chính là hỗn độn tiên thể, mà lại là đại thành cấp bậc hỗn độn tiên thể. Bất quá Tần Phong nhục thân vì lẽ đó muốn so cái khác Tần tộc người hỗn độn tiên thể lợi hại. Hoàn toàn là bởi vì Tần Phong có được hiện nay thượng cổ Tần tộc thuần chính nhất huyết mạch chi lực. Cho nên cho dù những người khác có được đồng dạng hỗn độn tiên thể, nhưng vẫn không cách nào cùng Tần Phong sánh ngang. hỗn độn tiên thể, xem ra ngươi thật cùng ta Tần tộc có to lớn sâu xa. Thế nhưng là vì sao ta chưa từng nghe nói qua ngươi tên? Ngươi tổ bối là ai? Giờ khắc này Tần Quan đều có chút dao động rồi. Hắn cũng cảm thấy Tần Phong thật là Tần tộc người. Thứ nhất là bởi vì Tần Phong bản nguyên khí tức, hỗn độn pháp tắc đều cùng Tần tộc người tương tự, mà lại Tần Phong vậy họ Tần. Thứ hai thì là, hắn phát hiện cái này người trẻ tuổi thực lực sâu không lường được. Hắn giờ phút này tiên quang bắn ra, nhưng đã đem tất cả pháp lực thôi động đến cực hạn. Mà đối phương nhưng từ cho bình tĩnh, loại kia đi bộ nhàn nhã cảm giác, cùng hắn cố hết sức chênh lệch quá lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN